Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 844 Quang Minh dưới 17. Chương 844 Quang Minh dưới 17 ở Diệp Không Thanh lấy nồi sạn quay cuồng bò bít tết thời điểm. Có thể tinh tường nhìn đến hắn cánh tay thượng tuyến điều lưu sướng cơ bắp. Cân xứng xinh đẹp, một chút cũng không đột ngột. Ngược lại để lộ ra vài phần gợi cảm, mà lúc này, thịt bò hương khí phiêu tán mở ra, làm người ngón trỏ đại động, Hạ Tịch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhưng nàng trong lúc nhất, thời cũng có chút phân không rõ ràng lắm, là thơm ngào ngạt bò bít tết gợi lên nàng muốn ăn, vẫn là Diệp Không Thanh gợi cảm bộ dáng gợi lên nàng dục niệm, nàng âm thầm nhéo nhéo chính mình, lòng bàn tay, không được không được, nàng muốn lý trí. Diệp Không Thanh thực mau làm tốt hai phân bò bít tết. Hắn bưng hai cái mâm đồ ăn nhìn về phía Hạ Tịch. Đi nhà ăn ăn, Hạ Tịch vội vàng lấy lại tinh thần. Đi theo Diệp Không Thanh cùng nhau đi đến nhà ăn, xa hoa nơi ở chỗ tốt. Chính là mỗi cái phòng đều có trung ương điều hòa ra đầu gió. Bất luận đãi ở đâu cái trong phòng, đều sẽ không bị nhiệt đến, Hạ Tịch đoan đoan chính chính làm tốt. Chờ Diệp Không Thanh cũng cầm lấy dao nĩa thời điểm, mới khai ăn, mới vừa ăn cái thứ nhất khẩu, nàng liền hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Ngô Tương Đương A Thanh làm bò bít tết ăn ngon thật. Diệp Không Thanh tuy rằng không nói gì, nhưng cặp kia thúy lục sắc con ngươi toát ra vài tia ôn hòa ấm áp. Hai người ăn xong cơm chiều, sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống. Diệp Không Thanh đi phòng bếp đem bộ đồ ăn rửa sạch sẽ. Hạ Tịch tắc đi ban công xem xét một chút bên ngoài tình huống, Mặc Lam không trung không có nửa điểm tinh quang, nhưng một vòng trăng rằm phá lệ sáng ngời, tuy rằng là ở ban đêm, nhưng tầm nhìn không thấp, đối diện vật kiến trúc bộ dáng có thể rõ ràng mà nhìn đến, dưới loại tình huống này, tự nhiên là có bóng dáng. Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía sau, nhàn nhạt bóng dáng hợp với lòng bàn chân. An an tĩnh tĩnh mà nằm trên sàn nhà, thoạt nhìn liền cùng bình thường bóng dáng không có bất luận. Cái gì bất đồng, nàng không có động. Liền như vậy lẳng lặng mà đứng một hồi lâu. Chờ Diệp Không Thanh tẩy xong chén sắp lại đây thời điểm, nàng mới duỗi tay kéo thấp lưng quần. Nhìn thoáng qua chính mình đùi chỗ, nàng tắm rửa xong lúc sau, lấy nhãn tuyến bút ở trên đùi dọc theo bóng dáng ăn mòn bên cạnh miêu cái biên này chi nhãn tuyến. Bút là nàng ở Quốc Kim cao ốc thời điểm tùy tay lấy đi, lúc này bóng dáng đã đột phá nhãn tuyến nét. Bút cái kia tuyến, nhưng cũng chỉ là đột phá như vậy một chút, giống như là con kiến vươn đi chân giống nhau thật nhỏ, xác nhận điểm này. Nàng một lần nữa mặc tốt quần, chờ Diệp Không Thanh tiến vào thời điểm. Nàng đã từ ánh trăng chiếu sáng hạ lui đi ra ngoài. Trốn vào chỗ tối, ta vừa mới thử qua, nàng không có gạt Diệp Không Thanh. Chủ động nói, ánh trăng sinh ra bóng dáng, cũng sẽ ăn mòn người chơi. Nhưng tốc độ so ánh mặt trời cùng Quốc Kim cao ốc cái loại này cường độ ánh đèn muốn chậm một chút. Diệp Không Thanh mày hơi hơi nhăn lại, người lại lấy chính mình làm thực nghiệm. Hạ Tịch đi qua đi nhào vào Diệp Không Thanh trong lòng. Ngực, thanh thúy trong thanh âm mang theo vài phần kiều mềm, cũng chỉ có thời gian rất ngắn mà thôi. Không có quá lớn ảnh hưởng lạp tương đương, Diệp Không Thanh lập tức liền không có tính tình, hắn không có khả năng không biết. Hạ Tịch lấy chính mình làm thực nghiệm chính là không nghĩ làm hắn trở thành thí nghiệm phẩm, hắn không cao hứng cũng chỉ là không hy vọng chuyện này là từ Hạ Tịch tới làm, nhưng nàng trộm làm. Lại như vậy làm nũng làm nịu, thật kêu hắn liền một câu lời nói nặng đều nói không nên lời. Hạ Tịch cảm giác được Diệp Không Thanh thái độ mềm hóa, nàng dùng gương mặt cọ cọ Diệp Không Thanh ngực, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi khác trong phòng thám hiểm đi. Diệp Không Thanh thuận theo mà đi theo Hạ Tịch từ trong phòng đi ra ngoài, nơi này đều là một thang một hộ. Bất quá thang máy yêu cầu sắt tạp mới có thể ra vào, cho nên bọn họ lựa chọn đi thang lầu. Tấu chương xong, hết chương.